Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, trang 834. Cư nhiên lúc này cũng ở ý đồ đoạt vô mặt độ dài. Thật là ghê tởm chết người. Phó biên nói xong, đem ly nước hướng trên bàn thật mạnh một phóng. Hôm nay, tạp chí xã bốn người tổ cũng ở trước sau như một phê đấu khải phong. Phó biên bọn họ tuy rằng cũng không có nói cho Tô Đinh Hương chính mình nghe trộm được các nàng nói chuyện nội dung, nhưng là phó biên luôn là sẽ dùng đủ loại phương thức từ Tô Đinh Hương bên kia bộ lấy tình báo. Vì thế, phó biên bọn họ hiện tại cũng nắm giữ tới rồi nhất định tin tức, tỉ như bọn họ hiện tại đã biết Khải Phong tên này rất có khả năng đã biết được truyện tranh tồn tại, lại tỉ như bọn họ thậm chí phỏng đoán ra tới Khải Phong gia hỏa này hẳn là đã hiểu được lợi dụng màn ảnh tới làm chính mình ở truyện tranh trung bày biện ra chịu người thích bộ dáng. Phó biên trước kia đảo cũng không quá chán ghét Khải Phong, nàng đối Khải Phong nhiều nhất chẳng qua là vô cảm mà thôi. Nhưng mà ở phó biên đã biết chuyện này lúc sau, nàng lại xem Khải Phong phía trước những cái đó cốt truyện, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy ghê tởm. Nhìn nhìn bên này, rõ ràng liền không cần hắn lại đây soát mặt đâu. Khải Phong gia hỏa này thế nào cũng phải tung ta tung tăng lại đây. Đây là tưởng cho ai xem đâu. Còn có nơi này, nếu nàng không có nhìn lầm nói, nơi này chính là chiến trường, người khác đều một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Như thế nào cố tình gia hỏa này thoạt nhìn môi hồng răng trắng, một bộ trắng nõn sạch sẽ bộ dáng. Như vậy cùng loại tình tiết quả thực nhiều đếm không xuể, thậm chí có đôi khi ở nào đó góc chỗ, Khải Phong hướng tới người đọc phương hướng xa xa nhìn qua liếc mắt một cái, phó biên đều có thể nhìn ra điểm cùng trước kia bất đồng miêu nị tới, nhìn giống cá nhân mô người dạng gia hỏa, trên thực tế trong lòng lại như vậy hắc, thật là đứng xa xa nhìn giống cá nhân, trên thực tế lại là điều cầu. Phó biên lại sinh khí, phó biên mỗi lần nhìn đến Khải Phong cốt truyện đều sẽ tức giận. Chúng ta mấy cái nói nhỏ chút, đừng làm cho phó biên bắt được. Phó biên ở nhìn thấy Khải Phong thời điểm, tính tình tổng hội phá lệ nổ mạnh, điểm này tạp chí xã bốn người tổ mặt khác ba người đã sớm đã lĩnh giáo rồi, nếu không phải nói gở rẽ bị trảo tiến bệnh viện tâm thần đi, mặt khác ba người phi thường tin tưởng phó biên sẽ ở toàn thế giới đều mua đại loa, nơi nơi tuyên dương Khải Phong gia hỏa này là cái kẻ lừa đảo. Trên thực tế hiện tại cũng không sai biệt lắm, phó biên tuy rằng không có nơi nơi túm người ta nói này bồn chuyện tranh là cái chân thật thế giới sự tình, nhưng là nàng gặp người liền nói nàng chán ghét Khải Phong. Nàng cảm thấy Khải Phong tên này thoạt nhìn tướng mạo không tốt, cũng không biết từ một cái người trong sách trên người đến tột cùng như thế nào mới có thể nhìn ra tới tướng mạo không tốt. Dù sao phó biên ỷ vào chính mình có thủy quân, liều mạng ở trên mạng tản lời đồn, ở không hiểu rõ người xem ra chỉ sợ sẽ cảm thấy phó biên từng ngày thần thần thao thao, người tin hay không. Hắn đang nghe thấy điện thoại bên kia là Sở Đức thanh âm trong nháy mắt liền nhắm ngay cái kia camera. Phó biên chụp cái bàn thanh âm đinh tai nhức óc, hắn nói còn rớt cái phương hướng, cố ý đem chính mình sườn mặt nhắm ngay camera nơi này. Quả thực là cái tâm cơ cẩu a. Hậu cung cung đấu nương nương tâm tư cũng chưa hắn thâm. Ngoặc kép ngoặc kép, chúng ta không thể làm phó biên còn như vậy mắng đi xuống, bốn người tổ trừ bỏ phó người ngoài biên chế, chỉ dư lại cái kia nữ sinh nói. Trên thực tế, bọn họ nhìn truyện tranh cũng sẽ cảm thấy trong lòng sinh khí, nhưng mà bọn họ luôn là so phó biên muốn bình tĩnh một chút. Ít nhất, bọn họ sẽ không bởi vì Khải Phong xuất hiện ở truyện tranh mà sinh lớn như vậy khí, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, nếu bọn họ thế giới cũng có như vậy camera, mà đại bộ phận người đều không hiểu được camera tồn tại. Duy độc chỉ có như vậy một hai người biết được. Như vậy, một năm trong vòng, người kia nếu không thành làm người sinh người thắng kia mới có quỷ. Trên thực tế, Khải Phong hẳn là lợi dụng như vậy thủ đoạn hố không ít người. Rốt cuộc, ở truyện tranh giai đoạn trước, Khải Phong sự nghiệp cũng coi như không thượng thuận buồm xuôi gió. Chính là theo Khải Phong ở truyện tranh nhân khí càng ngày càng cao, mọi người cũng đều mắt thường có thể thấy được chính là Khải Phong bắt đầu càng ngày càng được hoan nghênh. Này quả thực chính là một hồi phi thường không công bằng trò chơi. Có cái nam sinh nhỏ giọng nói thầm nói, nếu là như vậy cũng có thể chơi đến quá Khải Phong kia mới có quỷ. Giờ này khắc này, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương sắc mặt cũng phi thường khó coi. Cứ việc chuyện tranh đổi mới phía trước, hai người nghĩ tới đủ loại khí phách vô cùng trường hợp, chính là ở thật sự thấy chuyện tranh nội dung thời điểm, hai người cũng không thể không nhìn thẳng vào một chút hiện thực, đích xác. Trên thế giới này ngăn nắp lượng lệ nói dối, vĩnh viễn muốn so thoạt nhìn xám xịt chân thật muốn càng hấp dẫn người. Khải Phong tên này tuy rằng thực xuẩn, bất quá tại đây chuyện thượng nhưng thật ra rất thông minh. Tô Đinh Hương nói, ít nhất Hải Cách Đặc Quốc nhiều năm như vậy phát đạt giải trí sản nghiệp, giáo hội Khải Phong một đạo lý, nói lên thời buổi này địa cầu kỳ thật cũng là một cái giải trí sản nghiệp tương đương phát đạt địa phương. Ở hiện giờ thời đại này, liền tính là tiểu hài tử đều minh bạch, giới giải trí nhất yêu cầu lập chính là một cái nhân thiết mỹ cao, tri thức uyên bác, tâm tư tỉ mỉ, tâm tư thuần khiết. Mấy thứ này đều là có thể bị đóng gói thành công. Nhưng mà căn cứ mấy năm gần đây tới giới giải trí liên tiếp không ngừng gièm pha tới xem, mấy thứ này cũng bất quá chính là nói dối, chính là cố tình chính là như vậy nói dối, có thể cho người ta mang đến vô cùng địa vị cùng tài phú. Trước mặt ngoại nhân luôn là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, khả năng liền tiểu học ngữ văn một đầu thơ đều bối không xuống dưới. Hết chương.